Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 451, chương 451, gặp mặt Vương Hậu. Giả quốc chủ, Tôn Hằng mặt lộ vẻ vẻ cổ quái, nói, theo ta được biết, Bắc Ngụy quốc quốc chủ, Vương Hậu hai người giống như đều là đạo môn trúc cơ tu sĩ, lẫn nhau ân ái nhiều năm. Chẳng lẽ đây cũng là giả? Huệ Ân đại sư chắp tay trước ngực, nghiêm mặt nói, giả quốc chủ sự tình, chính là Vương Hậu nói cho Bần Tăng. Hắn không đợi Tôn Hằng truy vấn, tiếp tục mở miệng, lần trước vô giả pháp hội, Bần Tăng luận pháp chư Tăng, xác minh sở học, trong đó có nhiều thu hoạch, lại bởi vì biện pháp xuất chúng. Nguyên nhân bị chiêu vào hoàng cung gặp mặt quốc chủ, Vương Hậu, ngày đó, tại hoàng cung hậu điện, Bần Tăng một mình gặp mặt Vương Hậu thời điểm, nàng nói thẳng hiện tại quốc chủ không phải là trượng phu nàng, mà là yêu nhân biến thành. Huệ Ân mặt lộ vẻ âm u, nói, cái kia yêu nhân biến hóa thành quốc chủ dáng dấp, nhưng không có quốc chủ tâm tính. Cho nên mới sẽ thay đổi ngày xưa diễn xuất, coi nhẹ bách tính chết sống. Tại Bắc Ngụy quốc đại hưng Phật sự, Vương Hậu nếu biết rõ quốc chủ là giả, vì sao còn ở tại hoàng cung? Tôn Hằng nhíu mày không hiểu, nói, lấy nàng tu vi, muốn rời khỏi nơi đây hẳn là dễ như trở bàn tay a. Vương Hậu trên thân bị làm cấm pháp, vô pháp tùy tiện rời đi hoàng cung. Huệ Ân đại sư than khẽ, nói, nghĩ đến là cái kia yêu nhân còn chưa mẫn diệt nhân tính. Lúc này mới chưa từng tổn thương Vương Hậu cùng hai cái công chúa tính mệnh. Bắc Ngụy quốc quốc, chủ, Vương Hậu, đều là đạo cơ tu sĩ. Cái kia yêu nhân có thể tại không người phát giác tình huống dưới thay thế quốc chủ. Cũng giam cầm Vương Hậu, thực lực sợ là không thể coi thường. Tôn Hằng mặt lộ vẻ vẻ trầm tư, hỏi, đại sư chuẩn bị làm thế nào? Nếu biết chuyện như thế, Bần Tăng tất nhiên là không thể không quản. Huệ Ân sắc mặt ngưng trọng, nói, Bần Tăng đã trong bóng tối đem việc này cáo chi một chút đồng đạo. Muốn tìm cơ hội mạnh mẽ xông tới hoàng cung, diệt sát yêu nhân, vốn là Bần Tăng đối với cái này đi còn không có cái gì nắm chắc. Hiện tại có Tôn đạo hữu là có thể một lần thành sự. Ta xem đạo hữu tu vi rất có đột phá, hẳn là đã thành tựu đạo cơ đi. Đại sư pháp nhãn, Tôn Hằng khen một câu, lại chần chờ nói, bất quá, đại sư kế hoạch cũng quá mức đơn giản a. Thời gian không chờ ta a. Huệ mặt lộ vẻ đắng chát, nói, theo Vương Hậu lời nói, cái kia yêu nhân có thể mượn trợ đệ tử Phật môn tu luyện tà pháp. Lần này vô giả pháp hội căn bản chính là một cái bẫy. Mà theo Bần Tăng quan sát, liền tại cái này mấy ngày, cùng đi đệ tử Phật môn đã có mấy người mất tích. Biến mất không thấy gì nữa. Nói là đã rời đi Bắc Ngụy quốc, sợ càng có thể là giữ nhiều lành ít. Chúng ta như lại không phản kháng. Đợi đến yêu nhân tà pháp đại thành thời điểm, sợ là liền lại không hy vọng. Thế gian còn có bực này tà pháp. Tôn Hằng nhíu mày, đột nhiên lại hỏi, đại sư cũng biết, cái này yêu nhân bao lâu thay thế vốn có quốc chủ? Hẳn là mười mấy năm trước. Huệ Ân đại sư suy tư chỉ chốc lát, nói, lúc đầu cái kia yêu nhân hưng Phật sự, Vương Hậu chỉ là tâm nghi. Sau đó một điểm càng ngày càng nhiều, mới phát giác người kia thân phận. Mười mấy năm trước, Tôn Hằng đôi mắt lấp lóe, nói, thật đúng là xảo a. Thế nào? Không có gì. Tôn Hằng khoát tay áo, nói, đại sư mời tiếp tục nói đi xuống. Tiếp xuống các ngươi định làm như thế nào? Vương Hậu mặc dù bị giam cầm ở trong hoàng cung, không được ra ngoài, nhưng vẫn như cũ bảo lưu lấy một chút hoàng thành trận pháp quyền hành. Huệ Ân tiếp tục nói, hôm nay Bần Tăng liền sẽ lần nữa vào cung giảng kinh. đồng thời sẽ cùng hoàng hậu thương nghị tốt thời cơ, đến lúc đó dẫn người đánh vào hoàng cung. Ngược lại là đơn giản dứt khoát, Tôn Hằng gõ nhẹ bàn, nói, chỉ là không biết cái kia yêu nhân tu vi thế nào, bên người có thể có những người khác phụ trợ. Cái kia yêu nhân hẳn là đạo cơ trung kỳ tu vi. Theo vương hậu lời nói, bên người cũng không có người nào. Huệ Ân đáp, liền ngay cả trong nước quan lớn, tướng lĩnh, cũng bởi vì hắn làm việc sự tình, tới bất hoa, đạo cơ trung kỳ. Tôn Hằng sắc mặt chậm dần, gật đầu nói, quả thật là như thế mà nói, ngược lại là có thể thử một lần, không bằng dạng này. Huệ Ân mở miệng, đạo hữu đợi chút nữa theo ta cùng đi chuyến hoàng cung. Thế nào? Chuyện này, Tôn Hằng vuốt vuốt lông mày. Trong lòng cuối cùng khó mà có một số việc vô pháp dứt bỏ. Liền nhẹ gật đầu, cũng tốt, ngoặc kép, vết bánh xe chuyển động, toa xe bên trong, hai người đối mặt mà ngồi, đổi lại một thân mới tinh cà sa. Huệ Ân tay nâng bình bát, nhắm chặt hai mắt, không nói một lời, hắn thân có nhàn nhạt Phật quang bao phủ, mặt hiện từ bi chi sắc, tựa như một tôn chân chính Phật tượng. Còn như Tôn Hằng, lúc này trên thân cũng khoác tổn thương một kiện cà sa, đỉnh đầu tóc dài cũng biến mất không thấy gì nữa, trên mặt mặc dù không từ bi, lại có cỗ kim cương trừng mắt hình ảnh. Hắn từ Huệ Ân trên thân lấy ra vui mừng một luồng khí tức, thi triển biến hóa chi thuật, ngụy trang thành một môn tinh tu Phật môn hộ pháp thần thông cao tăng. Cũng là ra dáng, liền ngay cả Huệ Ân, như không phải trước đó hiểu rõ tình hình, cũng sẽ không cảm thấy trước mặt vị này là cái giả hòa thượng. Nhắm mắt lại, Tôn Hằng nhớ lại liên quan tới Bắc Ngụy Quốc quốc chủ vương hậu lời đồn, Bắc Ngụy Quốc quốc chủ Lỗ Ngọc Côn, vương hậu Diêu Tử Huệ, từng bái sư Tuyết Long Sơn tu tập tiên pháp, chính là một đôi sư huynh muội. Phía sau Bắc Ngụy Quốc tiền nhiệm quốc chủ qua đời, Lỗ Ngọc Côn trở lại tiếp thay hoàng vị, cũng cưới hiện tại vương hậu, thành nhất thời giai thoại, mà hai người song song thành tựu đạo cơ, lại là một cái khác đoạn truyền kỳ cố sự. Nghe nói, hai người ngày nào ra ngoài đi săn, dọc đường một chỗ núi tuyết, đúng lúc gặp núi tuyết sụp xuống, hai người bị nhốt một góc, trùng hợp, sụp đổ núi tuyết bại lộ một chỗ tổ tiên động phủ. Hai người đi vào, tập được tiên pháp, cũng được tổ tiên lưu lại linh đan. Hơn 10 năm về sau, hai người phục dụng linh đan song song trúc cơ. Tu vi như vậy, lại là đã vượt qua bọn hắn trước kia sư phụ. Bực này tế ngộ, càng là tiện sát người bên ngoài. Cộp cộp, chẳng biết lúc nào, toa xe bị người gõ vang. Hai vị đại sư, chúng ta đến, mời xuống xe. Tự có người rèm xe vén lên, hai người xuống xe ngựa, lại là đã đến một chỗ vàng son lộng lẫy điện đường trước đó. A, mắt thấy cảnh này, Tôn Hằng không khỏi nhẹ a một tiếng. A Di Đà Phật, Huệ cho dù tới mấy lần, cũng là nhịn không được miệng tụng một tiếng Phật hiệu. Đã thấy, tại hai người dưới chân, là chỉnh tề gạch vàng, phía trước cấp đạo, lấy kim ngân, lưu ly, pha lê hợp thành, to lớn cung điện, đều lấy mã não, phỉ thúy, xích châu, xà cừ trang trí, hợp với kim, ngân, một đường đi tới, thanh quang, hoàng mang, xích bạch quang vựng rực rỡ lọt vào trong tầm mắt, phối thêm trong mũi đàn hương, liền tựa như đi tới tịnh thổ thế giới. Chỉ bất quá, nơi này hết thảy lại là dùng Bắc Ngụy Quốc tất cả quốc dân vất vả lao động đổi lấy. Bên trong thấm là huyết lệ, lại không phải là từ bi. Đại điện bên trong, ngồi ngay ngắn hai người. Một người khôi ngô cao lớn, thân mang kim long trường bào, đầu đội châu thúy ngọc miện, chính là yêu nhân biến hóa Bắc Ngụy Quốc quốc chủ Lỗ Ngọc Côn. Một người khác dung mạo đoan chính, khí chất dịu dàng, tất nhiên là vương hậu Diêu Tử Huệ. hai người mặc dù cũng xếp hàng ngồi, nhưng lẫn nhau ở giữa lại cách chút khoảng cách, xác thực cùng trong truyền thuyết ân ái không thế nào tương tự. Nghe nói Huệ Ân đại sư hôm nay lại mang theo một vị Phật môn cao tăng đến đây. Quả nhân không mời mà tới. Đại sư chớ trách, quốc chủ thanh âm hùng hậu, khí độ phóng khoáng, ngược lại là rất dễ làm cho lòng người xếp. Sao dám trách tội, mặc dù có chút ra ngoài ý định, Huệ Ân trên mặt lại không đổi màu. Chắp tay trước ngực nói, quốc chủ Phật pháp tinh xảo, có thể đến đây một lần, tiểu tăng cầu còn không được. Ha ha, quốc chủ ngửa đầu cười to, nói, đáng tiếc a, quả nhân quốc vụ bận rộn, lại là vô duyên lắng nghe đại sư cao thượng, gặp một lần hai vị tôn dung, đã đầy đủ. Vương hậu, ngươi để cho người ta lĩnh hai vị đại sư về phía sau viện đi. Đúng, đừng quên căn dặn một chút tâm nhi hai người bọn họ. Mấy ngày nay liền muốn ném tú cầu, cũng không thể lại đi ra chạy loạn. Ta minh bạch, vương hậu nhẹ gật đầu. Tố thủ vung lên, liền mang theo một đám thị nữ, hai vị cao tăng, đi tới hậu viện. Quốc chủ ngồi ngay ngắn ghế báu bên trên, nhìn mọi người rời đi, trên mặt nụ cười cũng chậm chậm thu liễm. Dạ chiến, có thuộc hạ. Trong bóng tối, một đạo hắc ảnh không để ý hiển hiện, quỳ ở quốc chủ ghế báu trước đó. Kia là cái giả hòa thượng, ngọc miệng phía dưới, quốc chủ lỗ ngọc côn biểu lộ âm trầm đạm mạc, hướng trước thân người kia âm thanh lạnh lùng nói, đợi hắn sau khi ra ngoài, tìm cơ hội tiêu diệt hắn. Vâng, bóng đen gật đầu, lại chần chờ mở miệng, quốc chủ, mấy cái kia con lừa chọc, không cần phải để ý đến bọn hắn. Lỗ ngọc côn khinh thường cười một tiếng, để cho bọn họ tới liền tốt, như thế cũng tiết kiệm từng cái đi tìm. Rõ, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.